Nguyệt Thiền và Tần Hạo kinh ngạc rất lâu. Đây là thôn à? Bất kể là trận pháp, thánh dược hay là cường giả, đủ khiến cho các đại giáo phải đờ người ra. Đây là một thần thôn mà. Nguyệt Thiền khẽ nói, có liễu thần tọa trấn thì tuyệt đối có thể dùng cái tên này. Bóng lông, tiểu hồng, giúp ta bắt một con tặc điểu nào. Sau khi trở lại thì Thạch Hạo thấy một cây táo lâu năm. Bên trên có một tổ chim to bằng đầu người. Nó nhớ mãi không quên, từ thuở nhỏ đã muốn bắt lấy con gỗ sắc khổng tước kia, thế nhưng chẳng khi nào thành công. Nói tới tặc này thì nó sớm đã chạy rồi, lâu rồi cũng chẳng thấy xuất hiện nữa. Thành phòng cất tiếng nói. Thạch Hạo lẩm bẩm, cảm thấy thật sự tiếc nuối. Ngụy Thiên hỏi Bì Hầu, Nhị Mãnh thì biết được, đó là một con chim năm màu, đầu trộm đuổi cướp, cũng chính là con vật duy nhất mà khi xưa đám Thạch Hạo không bao giờ bắt được. Sau khi nàng biết chuyện này thì cảm thấy vui, không biết nên buồn hay vui. Im đi! Thạch Hạo thét lớn với gương mặt đỏ chót, ngăn bọn nó lại, nhưng chuyện cũ rích này nó cũng không muốn nhắc tới nữa. Ánh mắt của Tần Hạo kỳ lạ, nhìn vị huynh trưởng của mình. Khóe miệng của Nguyệt Thiên cười mỉm, trên dung nhan hoàn mỹ ấy tràn ngập sự vui vẻ. Cảm thấy khi xưa tên hung tàn này rất thú vị, chẳng hề giống hình tượng của kẻ địch trong mắt của nàng. Còn chuyện xấu gì nữa không? Kể cho ta biết với. Tới lúc này thì Tần Hạo mới mở miệng. Hỏi ta là được, ta biết hết. Bì Hầu dương dương tự đắc. Cấm có nói đấy. Thạch Hạo mặt mày xám xịt, nhanh chóng ngăn cản. Nói chút thôi mà. Nguyệt Thiên cũng mở miệng, nụ cười tươi ẩn hiện, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng lúc này không còn thanh kết xuất trần nữa, muốn các thiêu niên trong thôn này bật mí. Tiểu Hạo thú vị lắm, 3 tuổi còn không cài sữa. Sai, 8 tuổi mới đúng, chúng ta còn bắt gặp hắn lén uống nữa đấy. Tần Hạo ngạc nhiên, Nguyệt Thiên đi chẳng hề để ý hình tượng mà cười ha hả. Trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra vẻ hài lòng. Đây chính là mặt khác của tiểu thạch hung tàn ư. Thạch Hạo phát hiện, mặt càng thêm đỏ gay. Khi không thể ngăn cản đám bạn nói ra thì chỉ biết ôm đầu bỏ chạy, tai không nghe, mắt không thấy. Tiểu Hạo, chuyện này thì có gì đâu, không phải em dâu về đây là dưỡng thai à, cười nhiều thì mới tốt được chứ. Hồ Tử cất tiếng nói, hay là các người đi hái ít quả mơ cho nàng ăn đi, gần đây nàng thích ăn chua đấy. Trước khi ôm đầu chạy đi, nó phất phất tay cất tiếng nói. Lần này thì tới phiên Nguyệt Thiền chẳng thế nào cười nổi nữa, âm thầm ngầm rủa. Tiểu Hồng bóng lông, Sơn Bảo mà bọn mày đoạt được là thứ gì thế? Thạch Hạo cất tiếng hỏi, vấn đề này khiến nó tò mò rất nhiều năm rồi. Tại sao phải nói cho người biết chứ? Tiểu Hồng liếc nó một cái, với cái tên Tiểu Hồng nó chẳng hề vừa lòng chút nào. Bóng lông, mày quên rồi à? Là ai dẫn mày đi ăn linh dược của Bổ Thiên Giáo? Là ai dẫn mày đi tổ Côn Bằng để ngắm biển? Thạch Hạo chai đỉ lên tiếng. Đây là một chiếc hộp được đánh bóng từ thiền cốt. Bên trong có chí bảo được ghép một pháp môn. Uy lực kinh khủng lắm. Cái thế thật sự đấy. Bóng lồng cất tiếng nói. Chẳng lẽ còn hơn cả 12 biến bảo thuật chú tước sao? Thạch Hạo kinh ngạc. Không giống nhau. Đấy là pháp môn truyền về vận chuyển thần thông. Nếu như học được thì có thể tổ hợp các loại thần thông lại với nhau, khiến cho các bảo thuật quy nhất. Bảo thuật kia không thể tưởng tượng được đâu. Bóng lồng cất tiếng nói. Có biết kinh văn cấm kỵ là gì không? Đây chính là một trong số đó. Chim nhỏ màu đỏ cũng mở miệng. Bá chủ thượng giới xuống đây để và bảo vật này đoạt lại. Đây chính là nhất định là một trong số đó. Bóng lông cẩn thận bổ sung. Thạch Hạo nghe xong chấn động, nhưng mà chí bảo được đánh bóng từ thiên cốt kia đã mất rồi, giờ cũng chẳng biết ở phương nào. Vốn là ta đoạt được, thế nhưng do thương thế quá nặng, hồn bề ở đáy hồ. Nhắc tới những chuyện này thì khiến cho bóng lông phát điên. Tiếng cười nói vang vọng trong đêm tối. Ánh trăng trắng bạc, bên cạnh chiếc hồ nhỏ như ngọc thạch, lửa trại sáng rực, da trẻ lớn bé ngồi quây quần bên đống lửa, tiếng cười nói không dứt bên tai. Thịt nướng màu vàng, rượu hầu nhì thơm ngát, đám nhóc con thì vui đùa chạy xung quanh, còn có thiểm điện khuyển, từ kim thần thử rượt theo sau, tạo nên hình ảnh vô cùng ấm cúng. Thạch Hạo mang về rất nhiều thứ, bảo cụ, rượu ngon, còn có sinh linh thuần huyết như lam long, rắn chín đầu, kiến tử kim. Nhưng mà các hùng thú có cấp bậc tôn giả kia thì mọi người cũng chỉ có thể ăn một miếng, cần phải lấy những bảo dược này đi luyện hóa. Đối với mọi người thì thần lực ẩn chứa bên trong quá lớn. Cũng may là còn có rất nhiều di chủng cùng với các trần hào mỹ vị khác. Mọi người quây quần một chỗ cũng lì nâng chén, nói không hết chuyện. Một vài đứa bé ở chuồng cũng lán là lán lút nâng chén rượu, chưa kịp uống thì đã bị người lớn đánh cho một phát, loạng choạng lui về sau. Ngây thơ đáng yêu vô cùng. Trong lúc này, Thạch Hạo đưa ra rất nhiều vật phẩm, bất kể là những đứa nhỏ hay là những vị thúc thúc đều rất vui vẻ, kinh ngạc không thôi.

đó là một lựa chọn kinh khủng đến như thế nào đây?